Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 40, thể dục khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng A vẫn là để ngươi tự mình đi xem A, sau đó đứng quá kinh ngạc là được. Yuto cũng không biết nên làm sao nói cho Rinslet hiểu. Không lẽ nói Gabriel bởi vì trầm mê trò chơi mà sa đọa trốn học. Nếu nói ra e là sẽ không có người tin, ngoại trừ đã biết chuyện Yuto cùng Vignette và Stanichia cái này đậu bỉ bên ngoài. Đinh linh linh, chuông vào học âm thanh ở thời điểm này vang lên, đầu chọc kính dâm lão sư đi tới, nhìn một chút phòng học tại Gabriel cái kia chỗ trống vị trí ngừng một chút. Gabriel đồng học bởi vì bị bệnh nguyên nhân, cho nên hôm nay xin nghỉ một ngày. Đầu chọc kính dâm lão sư hướng về phía lớp học sinh nói. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục lên lớp, đem sách vở mở ra đến. Ngã bệnh, Yuto cùng Vignette hai người đang nghe được lão sư nói mà nói phía sau, trước tiên thoáng qua cái này không thể nào ý niệm. Hôm qua bọn hắn nhưng là có đi thăm Gabriel, đối phương rõ ràng vẫn rất tốt, làm sao có thể ngã bệnh. Hơn nữa là một thiên sứ, làm sao có thể dễ dàng như vậy sinh bệnh a? Cho nên chỉ có một khả năng, đó là Gabriel đang nói láo. Gabriel đến cùng đang làm gì đó? Vignette không hiểu nghĩ đến, đương nhiên còn rất ngây thơ nàng ngược lại là không nghĩ tới Gabriel đang nói láo. Còn có thể làm sao, nàng đương nhiên nói láo rồi. Nàng bởi vì không muốn tới lên lớp muốn đi chơi trò chơi, cho nên mới làm bộ sinh bệnh xin phép nghỉ. Yuto không khỏi nói, không, không thể nào, Gabriel sẽ không đến mức đó đi. Vignette thần sắc khó tin nói, mặc dù bây giờ Gabriel có chút đi xuống, nhưng làm thiên sứ nàng không có khả năng làm chuyện như vậy đi. Vignette à, ngươi vẫn là quá xem thường Gabriel rồi. Yuto cười nói, lấy Gabriel bây giờ tình huống đến xem, nàng tuyệt đối có thể làm ra được chuyện này. Yuto cùng Vignette hai người đều cho rằng Gabriel không có bệnh, dù sao hai người đều đối Gabriel có hiểu biết. Nhưng mà nơi này chính là còn có một cái thiểu năng trí tuệ đồng học A, đó chính là Stanichia. Hừ hừ hừ, Gabriel, Stanichia ngồi ở chính mình vị trí mặt tay phải đỡ cái chán, tiếp đó cúi đầu nở nụ cười lạnh. Gabriel thật sự chính là yếu đuối A, cư nhiên bị một chút tật bệnh đánh bại, ngươi dạng này ra hỏa thế nhưng là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta, liền để đại ác ma Stanichia tới đánh bại ngươi đi. Ngô ha ha ha ha, Stanichia đang nghĩ đến ở đây sau đó, đặc biệt là nghĩ tới đắc ý chỗ, lập tức liền thấp giọng nở nụ cười lạnh hơn nữa cười tiếng càng ngày càng lớn. Kurumizawa, một đạo áp suất thấp âm thanh vang lên, chính là trên bục giảng mặt giảng bài đầu chọc kính dâm lão sư. Vâng, đang nghe được thanh âm này sau đó, Stanichia lập tức giống như là bị mèo bắt được chuột như thế, cả người trực tiếp đứng thẳng bất động ở chỗ đó, tiếp đó hoàn toàn không dám nhúc nhích đứng lên. Ta giảng bài có buồn cười như vậy sao? Đầu chọc kính dâm lão sư nhìn chòng chọc vào Stanichia. Không, không buồn cười, Stanichia liền vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi cười cái gì? Đầu chọc kính dâm lão sư lập tức liền giống to lên. Đi ra ngoài cho ta mang theo thùng nước đứng một tiết học. Vâng, Stanichia cứ như vậy lại một lần bị phạt đứng, tiếp đó đứng ở cửa xách thùng nước. Ai, đứa nhỏ này, thật là không cứu được. Yuto nhìn xem một màn này, cả người đều không còn gì để nói, có đôi khi hắn thật là muốn đánh tới Stanichia đầu xem, bên trong đến cùng chứa đồ gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hình như bệnh ngốc này còn có thể di truyền, nhìn xem Stanichia một nhà a, ngoại trừ nàng cái kia đệ đệ còn bình thường một chút ra, thì còn lại ba người đều một cái tính cách. Cho nên nói đồ đần loại này sinh vật thật đáng sợ a. Tại lão sư bộc phát sau đó, những người còn lại hoàn toàn không dám tiếp tục mở tiểu xoa, tất cả mọi người nghiêm túc nghe giảng bài, dù cho Yuto cũng giống như vậy, ít nhất ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Dù sao đối với cái này lão sư, Yuto vẫn là không muốn rước vào phiền phức. Tại trong trường học này, cũng chỉ có mấy khóa la Yuto tập trung nghe giảng bài mà thôi, cái này đầu chọc lão sư đeo kính dâm là một cái, Shizukawai là một cái. Tại cái này một tiết học kết thúc về sau, Stanichia một bộ dáng sự tình gì cũng không có phát sinh qua, tiếp tục chạy về đi lên khóa, mặc dù trong miệng một mực nhắc đi nhắc lại nguyền rủa thanh âm. Nhưng mà Yuto cũng biết cái này thiểu năng trí tuệ thiếu nữ cũng căn bản liền không có dạng này lòng can đảm mà thôi. Nói Yuto chán ghét nhất môn học nào tất nhiên là thể dục khóa. Tại sao lại chán ghét đâu? Trường học khác nữ tính đồ thể dục là loại kia đồ bó sát người, vận động một chút liền lộ ra sóng lớn mãnh liệt loại kia, cái kia từng đôi cặp đùi đẹp khắp nơi lắc lư tạo thành tịnh lệ phong cảnh, mà khi mình đáng yêu các nữ sinh bởi vì mồ hôi mà sinh ra ướt thân hiệu quả thời điểm chính là vô cùng bắt mắt một màn. Mà Sobu trung học đâu, đồ thể dục tương đối bảo thủ chính là loại kia có quần dài đồ thể dục đem phong cảnh mỹ lệ cho che đẩy. Đáng giận, trường học làm sao lại đi làm dạng này đồ thể dục, cái này còn có hay không vương pháp? Yuto trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt tràn đầy u oán. Hắn mặc dù hắn sẽ không là ngắt lấy những này kiều nộn đóa hoa, nhưng là mỗi ngày tới đây nhìn xem, vậy thì thật là để cho người thần thanh khí sảng a, ya hello. Lâu rồi không gặp Amakawa, Kun, ngay tại Yuto đang oán trách thầm trường học lúc thì một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái đang go thiếu nữ chạy đến. Không phải Iwigahama Yui thì là ai? À, là đang go đồng học a, đúng là lâu rồi không gặp. Yuto cùng Iwigahama Yui lên tiếng chào hỏi. Cái này thể dục khóa giống như còn có lớp khác tham gia, gặp Iwigahama Yui cũng xem như là bình thường. Mặc dù là cùng một cái trường học nhưng hắn căn bản là chưa từng gặp qua đối phương. Cách chương.